Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 101, yêu quái không đấu lại được. 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trạng thái pháp thân, Tần Tịch Giao ra tay nhanh, pháp lực bạc trắng như không cần tiền, ập về phía Hồ Không Hảo. Dần dần, Hồ Không Hảo khó chống đỡ. Omega sao thế? Sao chọn cách đánh liều mạng vậy? Chẳng lẽ nàng không biết sức mạnh ở thế giới này bị hạn chế? Với tốc độ này, pháp lực nàng sẽ cạn kiệt. Hồ Không Hảo nhận ra, không đối đầu trực diện, nhón chân lùi vài bước, giữ vị trí an toàn. Giờ ả chỉ cần tiêu hao pháp lực Tần Tịch Giao, rồi tung đòn chí mạng. Mộc Bạch Trình nhìn ra ý đồ, lách người đến cạnh Tần Tịch Giao, nắm tay nàng không cầm kiếm, truyền pháp lực dồi dào và bền bỉ vào cơ thể nàng. Tần Tịch Giao liếc nhạt, chậm rãi rút tay, cắt pháp lực, chẳng ích gì, giết thẳng tay hơn. Nói xong, nàng bay lên, thu hẹp khoảng cách với Hồ Không Hảo. Mộc Bạch Trình thất thần nhìn tay mình, nhiệt độ cơ thể Giao Giao giảm. Giờ nàng là sinh vật máu lạnh, tim đau nhói, pháp lực vàng của Mộc Bạch Trình hóa lụa mỏng, bao bọc Tần Tịch Giao trên không, dù chỉ như muối bỏ bể. Cô không thể nhìn nàng cạn pháp lực bạc tụ thành phượng hoàng trắng khổng lồ, giang cánh, gầm vang, lao vào Hồ Không Hảo. Hồ Không Hảo nheo mắt, đây là đòn cuối của Tần Tịch Giao, pháp lực nàng sắp cạn, ả hiến hồng mông chi thư từ tim, lực quy tắc đại đạo dịu dàng mà mạnh mẽ, hóa lưới tím khổng lồ, quấn chặt phượng hoàng. Hồ Không Hảo nghiến răng, máu rỉ khóe miệng, mạnh quá, ả liên tục truyền pháp lực vào lưới đại đạo. Khi phượng hoàng bạc hóa cho dưới sức mạnh đại đạo, Hồ Không Hảo lùi bước, ôm ngực, may mắn, thu lực đại đạo, ả không bị thương nặng. Ả nhếch môi đắc ý, liếc Mộc Bạch Trình, tưởng cô là mối đe dọa lớn, nhưng cô giữ tay, chắc không chỉ bị thiên đạo hạn chế. Hồ Không Hảo yên tâm, thấy mặt Tần Tịch Giao trắng bệch, máu đỏ theo kiếm nhỏ xuống đất, nàng bị thương nặng hơn ả nhiều. Giao Giao, Mộc Bạch Trình tiến tới, nắm vai nàng. Tần Tịch Giao tránh, thân mềm nhũn, quỳ một chân, kiếm chống đất giữ thân. Đi, giọng lạnh khiến Mộc Bạch Trình lúng túng. Giao Giao bị thương nặng, trạng thái này cứng đầu, lạnh lùng, chỉ muốn giết ả. Nàng đã cạn pháp lực, bản mệnh phượng hoàng vỡ, tổn thương không thể hồi phục. Hồ Không Hảo thấy cơ hội, yêu hỏa xanh hóa trường thương, tay trắng nắm chặt. Tần Tịch Giao, đây là nơi chôn ngươi. Thương ném ra, mang quyết tâm g t c s t. Nàng đồng tử Mộc Bạch Trình co rút, không còn cách. Tay cô đặt lên tim Tần Tịch Giao, pháp lực vàng như nước sông nhanh chóng truyền vào Phật cốt trong tim nàng, ánh vàng rực hơn mặt trời. Hộ Tần Tịch Giao cảm thấy tim ấm áp, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn ngực rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt. Ngươi là ai? Đau đớn và không nỡ đan xen trong mắt Mộc Bạch Trình. Mọi nhân quả để ta gánh, nhẹ đẩy Tần Tịch Giao, pháp lực vàng hóa cái nôi vàng bảo vệ nàng. Mộc Bạch Trình đối mặt Hồ Không Hảo, khi trường thương sắp đâm trán, cô đưa ngón tay chạm mũi thương, tay kia kết ấn lật vòng trên không, cửa vàng mở, một chú chó trắng bước ra. Bạch Bạch, đô đô đáp đất, rốt cuộc Bạch Bạch nhớ ta. Nhìn Hồ Không Hảo, nó sốp, thiên hồ, Bạch Bạch gọi ta chịu chết à? Giờ nó còn phải giấu thân phận, sức mạnh kiếp trước không thể dùng. Đừng lo, Mộc Bạch Trình cười dịu, hai tay hợp, vàng rực rỡ. Đô đô giật mình, người làm gì? Hắn sẽ tìm được người. Không sao, Mộc Bạch Trình liếc Tần Tịch Giao ngây ngốc phía sau, chỉ cần Giao Giao an toàn. Dừng lại, Bạch Bạch, đại sĩ, đô đô hét vô lực. Mộc Bạch Trình nhắm mắt, niệm, nguyện ta có 10, đại hành đại thiện, trừ ác mặc tác. chư thiện tất hành. Lời dứt, Đô Đô tỏa vàng rực, thân hình lớn lên, ánh vàng tan, hóa voi trắng đáng yêu. Voi trắng quỳ chân trước với Mục Bạch Trình, vươn vòi dài, cô bước lên vòi, quần áo biến đổi, ngồi khoanh chân trên lưng voi, tay phải nắm kim như ý, chân trần, tay trái cầm lõi sen vàng, ánh tím xoay trên đầu. Hồ Không Hảo nhìn chân thân Mục Bạch Trình, chân run, quỳ xuống, môi trắng run rẩy, thánh trưởng tử tha mạng. Mục Bạch Trình đưa tay cầm lõi sen, vẫn dịu dàng, không phải ta không từ bi, tội ngươi quá nhiều. Lõi sen vàng bay ra, kéo đuôi vàng, xoay vòng, đáp vào trán Hồ Không Hảo, đuôi hồ ly gãy hết, ả hóa cáo thường, trận pháp xung quanh sụp đổ. Kết thúc, Mục Bạch Trình ngẩng nhìn trận pháp tan, chân trần bước xuống từ voi, đáp đất, pháp thân tan, sấm rền vang, như trời giận, đinh tai, Tần Tịch giao sốc trước danh. Thánh trưởng tử, Tạ Tất An từng nói, thánh trưởng tử là tồn tại chỉ dưới thánh phụ ở Cực Lạc Thiên. Giữ giới luật nghiêm, không ăn thịt, không uống rượu, không kết hôn, không yêu nàng. Hừ, Tần Tịch giao cười tự giễu. Ngươi lừa ta, ngươi không thể ở bên ta. Ánh vàng Mộc Bạch Trình tan, Đô Đô trở lại hình chó. Trán cô lấm mồ hôi, tuyến thể sau gáy nhói. Giải phong ấn cưỡng chế gây kỳ mẫn cảm, sấm lớn dần, Mộc Bạch Trình kìm xung động. Giao giao, rời đi mau, chạy đến nắm tay nàng. Người kia sắp đến, cô phải đưa nàng đến nơi an toàn. Tần Tịch giao hất tay, mắt vô cảm, ngươi lừa ta, không phải. Giao giao, nghe ta, Mộc Bạch Trình muốn nắm, nàng tránh, thánh tử Cực Lạc Thiên không nên độ chúng sinh sao? Nhìn ta làm gì? Giọng lạnh khiến Mộc Bạch Trình đau lòng. Đi đến bước này, đối diện Tần Tịch Giao chỉ biết đúng sai. Cô không biết giải thích sao? Thánh phụ sắp giáng lâm, Tần Tịch Giao phải đi. Mộc Bạch Trình cắn răng, chịu đau kỳ mẫn cảm từ tuyến thể, đau như thiên táng kiếp trước. Hừ, Tần Tịch Giao cười lạnh, lời thề là giả. Ta chỉ là đồ chơi của thánh tử Cực Lạc Thiên. Hài hước, người Cực Lạc Thiên có sở thích này. Vung kiếm, nàng lùi hai bước, tên người cũng giả, đúng không? Mắt lạnh lùng ánh tuyệt vọng. Sao có người như cô? Sức mạnh vượt 19 châu, bao dung mọi thứ, nhưng không giết Hồ Không Hảo tội lỗi. Tần Tịch giao ngưng pháp lực bạc, hóa dao nhỏ, rạch cổ hồ ly. Hồ Không Hảo tan biến hoàn toàn. Giao giao, Mộc Bạch Trình không ngờ nàng bổ đao. Hồ Không Hảo là thiên hồ, con cưng thiên đạo, làm thế sẽ thêm nhân quả. Chuyện của ta, không cần đại sĩ quan tâm. Tần Tịch giao xoay người, trận pháp sụp, bước dưới ánh trăng lạnh, để lại bóng lưng vô cảm. Tầm nhìn Mộc Bạch Trình mờ dần, ôm quỳ xuống, Đô Đô cọ chân cô. Bạch bạch, đứng lên, thánh phụ sắp đến, đồ hỗn, tiếng quát giận từ xa, xích đen vàng từ không trung lao đến, đầu xích nhọn xuyên xương sống Mộc Bạch Trình, Mộc Bạch Trình yếu ớt, đau thấu xương, cuộn người, từ sau thiên táng, cô sợ đau, khó khăn ngẩng đầu, nhìn hướng Tần Tịch giao biến mất, không sao, giao giao an toàn là được, đồ hỗn. Biết tội chưa, ngươi nhớ kiếp trước sớm, dám giải phong ấn, vấn tâm ở đâu, thánh phụ, chẳng phải hứa không làm khó nàng sao? Mộc Bạch Trình cười nhợt, tay run bấu đất, ngón tay rướm máu, tiếng trên không hừ lạnh, ngươi biết thân phận mình, vấn tâm nhỏ bé sao cản đạo ngươi, ngài thất hứa, thánh phụ, đệ tử phạm giới, nhưng ngài nuốt lời. Chẳng phải cũng phạm giới. Ngươi, xích siết chặt, kéo Mộc Bạch Trình lùi. Pháp lực bị phong ấn ngay lập tức. Không biết hối cải, xem vấn tâm của ngươi. Biết ngươi là trưởng tử. Chọn gì, tình của ngươi, chỉ là trò cười. Máu đỏ vàng từ áo trắng Mộc Bạch Trình chảy xuống. Đô Đô sủa điên cuồng. Bạch bạch, Thánh phụ tha cho Bạch Bạch, vấn tâm là do công pháp, nàng không thật sự bỏ Bạch Bạch. Bạch tưởng, ngươi cũng chẳng ra gì. Một xích lao về Đô Đô, Mộc Bạch trình ngăn, đợi, không liên quan đến nó. Xích dừng giữa không, hừ, đừng nghĩ giấu Phật cốt cho vấn tâm. Ta không tìm được nàng, ta không cho các ngươi ở bên nhau mãi mãi. Kiếp này, ngươi cứ làm alpha đi. Xích quấn chặt Mộc Bạch trình, như tan chảy, thấm vào cơ thể, thêm tầng tầng phong ấn. Pháp lực cô bị khóa, nhưng tuyến thể vẫn phát triển. Kỳ mẫn cảm của alpha khiến cô đau đớn, mất pháp lực, đau đến suýt hét lên. Đây là phạt của thánh phụ. Mộc Bạch trình rơi xuống đất, hơi thở thánh phụ tan. Đô Đô cọ mặt cô, Bạch Bạch, đi mau, ta đưa người tìm thuốc ức chế. Vô dụng, Mộc Bạch trình yếu ớt. Phạt của thánh phụ, thuốc ức chế sao giải. Trước khi mất ý thức, cô ngửi mùi thông tin tố lạ. Hương trà hoa dịu, khiến cô bình tĩnh. Omega nhẹ chạm má Mộc Bạch trình. Tống Cẩm Nhiên thất thần nhìn cô yếu ớt. 100%, cô nên thuộc về tôi. Cách chương.